Vợ yêu nói chúng tôi là huynh đệ. Chương 69. 69, cô vợ chó điên của thiếu gia kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia căn phòng, Anna và Ilio đang ngập trong hương thơm của biển tình độc hại, cũng đang trong một cuộc chiến không khoan nhượng. Zelio vẫn đang cố gắng chống cự đến tia lý trí tới cùng. Có lẽ vì yêu thế sức mạnh của đàn ông, nên dù có lúc Anna gần như trấn áp được hắn, hắn lại dùng hết sức bình sinh, hất ngược cô ta ra. Sự giằng co lúc tiến lúc lùi của bọn họ nhanh chóng khiến cả hai cùng đuối sức. Anna tức giận, cầm lấy lọ thuốc xịt, gần như phát điên mở nắp lọ, tạt thẳng vào người Ilio. Với liều lượng như vậy, Ilio không những không thể chống cự nổi nữa mà có cảm giác mình sẽ nổ tung, sẽ chết nếu không thể thỏa mãn, hoặc cũng có thể bị thỏa mãn tới chết. Ilio hoàn toàn bại trận, không thể chống cự nổi Anna nữa. Để mặc cơ thể chìm ngập trong từng đợt sóng trào do những đụng chạm như ẩn chứa xung điện. Rầm rầm rầm, tiếng động va đập lớn đến đinh tai nhức óc ngừng hành động của Anna. Cô ta còn chưa kịp nhận biết chuyện gì thì cánh cửa đã bị giọng bung chốt, bật mở toang. Một dáng người xuất hiện giữa cửa, thở hồng hộc bám tay vào tường. Trên mặt và người vương vãi vài vết máu, Alex đưa tay chùi những giọt mồ hôi và máu quyện vào nhau đang chảy ròng ròng xuống mặt. Gạt đi mớ tóc mái lòa xòa, để lộ ánh mắt sáng lòa hung ác như dã thú nhìn Anna. Trong tay Alex còn lăm le chiếc rìu thoát hiểm y hệt một kẻ giết người hàng loạt. Mùi máu nhanh chóng hòa quyện với mùi thuốc kích đê. Úc. Anna sợ cứng cả người trước cái bộ dạng như sát thủ của Alex, ngã ngồi trên giường. Alex bịt mũi tiến đến, giơ chân đạp một phát không khoan nhượng vào người Anna, khiến cô ta ngã lăn xuống giường trong kinh hoàng. Alex đi đến bên cạnh cửa sổ, dùng chiếc rìu trong tay đánh vỡ cửa sổ rồi chộp lấy lọ hương trên bàn ném thẳng ra ngoài không trung. Gió mạnh lập tức cuồn cuộn vào phòng, cuốn bay toàn bộ thứ mùi đáng ghê tởm kia. Alex vứt rìu, đi đến chỗ chiếc máy quay, rút thẻ nhớ cho vào trong túi rồi giật lấy một tấm màn cửa, bước tới lột áo ngoài của Ilio. Ilio trong cơn khát tình lập tức vươn tay dướn người muốn hôn Alex nhưng bị cô gỡ ra. Xếp lại trước ngực rồi dùng màn cửa quấn hắn lại, đang định bụng cúi người xuống vác Ilio lên vai thì Anna bỏ dậy, căm phẫn hét lớn. Alex, cô không cần thẻ mời nữa hay sao? Mau bỏ Ilio xuống. Alex liếc nhìn Anna, thả tay vứt lại Ilio xuống giường, đi ra ngoài cửa. Ánh mắt Anna sáng lên đắc thắng, nhưng chẳng bao lâu, Alex đã quay trở lại mang theo một chiếc hộp két sắt di động dính máu chảy xước vì lúc nãy đánh nhau. Cô dùng nó để tán bể đầu mấy tên vệ sĩ. Rồi trước mặt Anna, cô bấm nhanh một dãy số. Tiếng nói máy móc vang lên sau vài giây. Mật khẩu sai, xin hãy nhập lại. Xin chú ý bạn còn hai lần nhập. Alex tiếp tục nhìn Anna, tay thì bấm loạn trên bàn phím. Mật khẩu sai, xin hãy nhập lại. Xin chú ý bạn còn một lần nhập. Cảnh báo, nhập sai sẽ tiến hành tự hủy. Alex tiếp tục lạnh lùng đưa tay lên bàn phím. Anna hoảng loạn hét lớn. Cô dừng lại ngay, Alex vẫn không đổi sắc mặt làm ngơ lời kêu gào của Anna, bấm nhanh một dãy số bất định trên bàn phím rồi nhấn OK. Cảnh báo, nhập sai quá số lần quy định, tiến hành tự hủy trong 3, 2, 1. Tiếng máy móc cảnh báo đếm đến 1, Alex vươn tay vứt cái két trong tay ra khỏi cửa sổ. Cái hộp phát nổ như pháo hoa trong khoảnh khắc, chiếu sáng gương mặt sững sờ không dám tin của Anna. Cô ta quắc mắt rít lên với Alex. Cô điên rồi hả? Alex nhào lên giường, giáng một cái tát vào mặt Anna. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bên mặt của cô ta lập tức xuất hiện 5 ngón tay đỏ chót nổi bất trên nền da trắng hồng khiến người nhìn kinh sợ. Alex dùng tay bóp chặt mặt cô ta, kéo đầu cô ta ngẩng lên nhìn cô. Lần này rốt cuộc Alex cũng lên tiếng, mắt long sòng sọc. Điên, mẹ kiếp. Tao cũng muốn lắm đây nhưng vì cái quân hàm chó chết mà tao phải cắn răng chịu đựng không bẻ cổ mày rồi vứt ra khỏi cửa sổ. Alex hất tay, khiến Anna khuỵ lại xuống giường. Cô không dư hơi nói chuyện với Anna khi Ilio đang quằn quại trong cơn say thuốc bên cạnh. Cô quay lại xốc Ilio trên vai, nặng tới nỗi cô phải cắn răng mới đứng lên được. Cô muốn mang Ilio ra khỏi căn phòng nồng nặc mùi thuốc. Nhưng vừa đến cửa đã bị giọng nói hận thù của chói tai của Anna làm vướng chân. Mày đừng đắc thắng, chuyện này chưa xong đâu. Tao sẽ nói với Ilio mày cũng tham gia vào chuyện này. Rồi anh ấy cũng sẽ căm ghét mày. Alex không quay lại gần giọng đáp. Thích làm cái mẹ gì thì làm đi. nhưng thử lảng vảng xung quanh Ilio lần nữa xem, tao bắn nát óc mày. Anna có bị ngu đi chăng nữa thì bản năng sinh tồn của con người cũng nói cho cô ta biết đừng chọc vào một con chó đang lên cơn dại mà nên biết điều nép vào một góc, che giấu đi sự tồn tại của mình. Alex hừ nhạt một tiếng rồi tiếp tục băng qua phòng khách của phòng tổng thống nhìn như vừa bị gió lốc quét qua. Đồ đạc nằm hỗn loạn dưới đất, bàn ghế ngổn ngang, lật ngược lật xuôi, kính vỡ vương vãi khắp nơi, vỡ răng rắc dưới mỗi bước chân của Alex. Rải rác là đám người đang thở nặng nhọc, sứt đầu mẻ trán, dè chừng nhìn Alex. Cô lạnh lùng liếc một tên ngồi gần đó nói, đem công chúa rác rưởi của chúng mày biến khuất mắt tao. Nói xong chẳng cần chờ ai đáp lời, cô vác Ilio một mạch vào căn phòng ngủ còn lại, cẩn thận khóa chặt cửa rồi vứt quần nợ trên vai vào bồn tắm, bắt đầu xả nước, muốn dùng nước lạnh hạ nhiệt và rửa trôi hết lượng thuốc mà Anna đã tạt lên người Ilio để giảm bớt thứ mùi kia khỏi người hắn bởi vì cô cũng bắt đầu cảm thấy bồn chồn vì hết ké quá nhiều rồi. Alex mệt muốn đứt hơi ngồi xuống thành bồn tắm, nhấc bàn tay tê dần nổi gân chằng chịt và đầy vết chầy xước bấm điện thoại gọi cho James. Chẳng mất bao lâu bên kia đã bắt máy. Alex, cô tốt nhất là nên có lý do chính đáng để gọi điện thoại cá nhân cho tôi giờ này. Alex mệt mỏi nói, mang cho tôi thuốc trung hòa thuốc K1 trên thích tới phòng tổng thống khách sạn Anamia càng sớm càng tốt. Nhanh cây chân lên nếu không Ilio không xong mất. James sửng sốt, cô và anh ta chơi trò tình thú gì tới mức đó hả? Alex nổi điên mắng, anh ta bị Anna hạ thuốc. Đừng có nói chuyện tào lao nữa mà nhanh vác cái xác thối của anh tới đây giúp tôi. Mà trước đó có cách gì giảm bớt hiệu quả của thuốc không? Cô cho anh ta uống nước chanh, gừng hoặc là nhiều nước lọc đi. Chờ một lát, tôi đến ngay. Mà khoan, nhịn lâu quá dễ bị hỏng lắm. Cô trước tiên nên giúp anh ta giải tỏa một chút đi. Alex đang định cúp máy thì nghe James rụt rè đề nghị liền tức khí quát lớn. Bị điên hả? Alex cúp máy. Mệt mỏi ấn nhéo huyệt ấn đường âm ỉ đau nhức, ngó qua Ilio thân thể đỏ không khác gì bị luộc. Hai mắt nhắm nghiền, chân mày nhíu lại thành đường trông cực kỳ khổ sở. Alex rủa thầm bản thân đúng là biết cách tự tạo phiền phức cho mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô dùng điện thoại cố định của khách sạn gọi xuống lễ tân yêu cầu nước chanh, ngừng sau đó cầm lấy một chai nước lọc đặt trên bàn, xắn tay áo quỳ bên cạnh bồn tắm. Vỗ bộp bộp vào mặt Ilio vừa gọi cho hắn thanh tỉnh một chút, vừa cẩn thận đút từng ngụm nước cho Ilio. Alex vui mừng khi thấy hắn từ từ mở mắt, dùng đôi mắt màu xám tràn ngập hơi sương mờ mịt nhìn cô khàn giọng nặng nhọc. Alex, là cô à? Alex gật đầu lia lịa. Đúng, là tôi. Hơi thở nhẹ nhõm của Ilio mới thoát ra được một nửa thì đột nhiên hắn căm thù nhìn cô, yếu ớt hất tay cô đi. Cút, đừng động vào tao. Tim Alex hẫng một nhịp, đột nhiên não bộ bị đóng băng khiến cơ thể cô không biết phải hành động như thế nào. Cách chương.